Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 640, Pích A Bu. Chi ra, người không sao chứ? Chiya cùng Hamaoka Azusa mới vừa thay quần áo xong. Kotegawa Nanaka liền dẫn một đoàn bắp thịt tráng hán vọt vào. Trừ tối ngày hôm qua quả thể tóc vàng đó biến thái ăn mặc quần áo của anime ở ngoài. Những người khác toàn bộ đều mặc thẳng âu phục màu đen. Lại cộng thêm mấy người vóc người khôi ngô. Nhìn qua giống như chuyên nghiệp bảo tiêu đoàn đội dù là Chiya ở phòng tổng thống. Nanaka dẫn một đám người cũng thông suốt chạy tới. Tỷ tỷ, ta không sao, chỉ là tối ngày hôm qua gập đến chân, cho nên tại Chiyakun bên này ở nhờ một đêm mà thôi. Nhìn thấy tỷ tỷ cái kia ánh mắt quan tâm, Kotegawa Chiya tự nhiên không có khả năng nói cho nàng biết chính mình tối ngày hôm qua thiếu chút. Nữa cùng Hamaoka Azusa một khối tách rời Chiya, sau đó vì đền bù Chiya chuẩn bị hy sinh thân thể của mình. Nhưng là bởi vì Chiya uống nhiều rồi cho nên chuyện gì đều không có phát sinh. Không sai, tối ngày hôm qua ta cùng Chiya ngủ chung, cho nên Nanaka ngươi cũng không cần lo lắng. Không, chính là bởi vì Azusa ngươi cùng Chiya ngủ ở chung một chỗ ta mới càng thêm lo lắng. Trong phòng ngươi treo rất nhiều hình của ta, sự tình ta đã sớm biết rồi. Hơn nữa ta trước đây quần áo ném rất nhiều phòng trừng tất cả đều là ngươi cầm đi đi. Aha, thấy được tầm mắt của Kotegawa Nanaka sau, Hamaoka Azusa nhất thời liền chột dạ đem tầm mắt rời đi. Một mặt là bởi vì không có chăm sóc kỹ Kotegawa Chiya, thiếu chút nữa để cho tay Chiya. Mặt khác chính là bởi vì Kotegawa Nanaka nói đích xác là thực tế. Nàng đối với Kotegawa Nanaka quả thực có chút ý tứ. Hơn nữa cũng đích xác chụp lén rất nhiều hình của nàng. Được rồi, chỉ cần Chiya không có việc gì là tốt rồi. Chân bây giờ còn đau không? Cần phải đi nhìn bác sĩ sao? Không, không cần rồi. Thật ra thì Chiya-kun giỏi vô cùng trung y. Tối ngày hôm qua giúp ta xoa bóp một lúc sau trên căn bản cũng đã không quá đau. Đấm bóp, nhìn lấy Kotegawa Chiya mặc trang phục, mấy người sau lưng Kotegawa Nanaka đều lưu lại hai hàng huyết lệ. Mặc dù Kotegawa Chiya cũng không có xuyên đồ bơi, nhưng dù sao cũng là tại bờ biển, khí trời phi thường nhiệt, cho nên mặc không phải là thanh lương, trên người chỉ có một thứ phi thường ngắn áo đầm. Nếu như Chiya cho Kotegawa nhâm cát đấm bóp mắt cá chân mà nói khẳng định có thể nhìn thấy dưới váy. Rạng rỡ, nghĩ đến tối ngày hôm qua lại có thể bỏ lỡ như thế phong cảnh. Mấy người đều có chút hối hận không có kiên trì một chút, các người khẳng định đang suy nghĩ phi. Thường sự tình bẩn thỉu đi, chú ý tới biểu tình của mấy người sau. Kotegawa sắc mặt của Chiya lúc này hồng nhuận. Nàng cũng nhớ lại trang phục của mình, mặc dù tối ngày hôm qua sắc trời có chút tối Chiya nhìn có chút không chân thiết. Nhưng đang giúp mình đấm bóp thời điểm Chiya tầm mắt quả thực vẫn không có đặt ở trên mắt cá chân. Của mình, không có, chúng ta chỉ là có chút ghen tị Chiya ngươi có thể chúa tể địa phương tốt như vậy mà thôi. Nhìn, thấy Kotegawa Chiya muốn vẻ tức giận. Mấy người liền vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên, làm bộ như một bộ ngắm phong cảnh, nhưng hướng bốn phía quan sát một chút sau, biểu tình của mấy người càng thêm hâm mộ và ghen ghét lên. Sang trọng vượt bực hồ bơi, tuyệt đẹp sửa sang hoàn cảnh, thậm chí còn có hồ bơi, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thậm chí đều không thể tin được nơi này lại là quán trò. Cái này cũng quá hào hoa đi. Đáng ghét, ngày hôm qua chúng ta tại tiện nghi quán trọ nhỏ bên trong không chỉ không có điều hòa. Thiếu chút nữa bị muỗi cắn chết. Tối hôm nay ta cũng muốn ở nơi này. Nhìn Chiya một chút ở hoàn cảnh. Có hồi ức một cái một mình ở hoàn cảnh. Tối ngày hôm qua, thân thể trần truồng một người khác tên là làm Kitahara Iori biến thái trực tiếp. Ngồi ở trên ghế salon, Iori, nha nha, chi ra, Iori hành vi cũng không phải là không thể hiểu rõ. Dù sao hiện tại bờ biển vẫn là rất nóng. Nếu như không có máy điều hòa không khí lời quả thật có chút khổ sở đây. Chiyakun, nếu như có thể mà nói buổi tối ta cũng có thể tới nơi này sao? Chuyện convert bởi Freya Esistina, tỷ tỷ. Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu như là Nana Canadian mà nói ta tự nhiên không ngại. Bất quá bên kia tên biến thái kia liền coi như xong. Phòng trừng khách sạn khẳng định cũng sẽ không nguyện ý để cho loại biến thái này vào ở, tiểu tử. Thúi, ngươi là muốn đánh nhau sao? Xin lỗi, có thể cách ta xa một chút sao? Ta lo lắng biến thái sẽ lây truyền. Chiyakun, phải nói biến thái mà nói ngươi cùng Iori không kém bao nhiêu chứ? Nghĩ tới hôm nay buổi sáng Chiya đều đã tỉnh rảnh tay còn không thành thật. Ăn chính mình cùng Hamaoka Azusa đậu hủ. Kotegawa Chiya lúc này khó chịu mở ra Chiya đài. Không không, không không không. Chiya, biến thái cũng phân là chủng loại. Không nên đem ta cùng loại này thích tại đại đình quảng chúng cộng bên dưới cởi quần áo thuần chủng. Biến thái nói nhập là một. Ta chẳng qua là thích trêu đùa nữ hài tử mà thôi. Ngươi cái tên này, cô ai? Đi lên, giáo huấn hắn một trận. Tại sao không phải là ngươi đi lên a? Liền ngay cả ngươi loại này năng lực vận động thập phần cường đại gia hỏa đều bị đối phương hung hăng dạy dỗ một trận. Ta lên không là muốn chết sao? Yên tâm đi, chờ ngươi tiêu hao đối phương thể lực sau ta liền lên đi giúp ngươi báo thù. Ngươi cái tên này, muốn đánh lộn sao? Kitahara Giori cùng cô ai đang muốn đánh lên thời điểm. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ran từ bên ngoài đi vào. Nhìn đến chính giữa căn phòng người sau nàng lúc này sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng chính mình đi nhầm phòng. Nhưng nhìn kỹ một cái. Phát hiện Chiya liền đứng ở chính giữa căn phòng ương sau. Mới xác định chính mình cũng không có đi sai. Chiyakun, Ara. Đánh nhau là bạn của Chiyakun sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có bạn nữ giới đây. Xin lỗi, các vị, Chiyakun cho mọi người thêm phiền toái đau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.